Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1221, Tứ Thánh Giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung vực, Tứ Thánh Giáo, tin tức về sự diệt vong của Kiếm Sơn truyền đến. Một trong ba thế lực lớn của Trung vực là Tứ Thánh Giáo cũng không thể ngồi yên được nữa. Theo lời đồn trong giang hồ, võ học của Tứ Thánh Giáo bắt nguồn từ Tứ Thánh Thú ở thiên địa, vô cùng thâm sâu. Trong giang hồ còn đồn rằng, trong Tứ Thánh Giáo có một con dị thú của thiên địa đã sống hàng nghìn năm. Chỉ là không ai biết lời đồn này có đúng không. Kể cả đệ tử của Tứ Thánh Giáo cũng chưa từng gặp. Trong đại điện, hai người nhíu mày, bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. Một người trong số đó mặc một chiếc áo dài màu đỏ tươi. Trên áo choàng thêu, một con phượng hoàng lửa dường như đang giang cánh bay ra khỏi ngọn lửa rực rỡ. Khuôn mặt thanh tú, nhìn tổng thể trông người này chỉ khoảng hơn 30 tuổi, hai mắt sáng ngời, đôi lông mày khiến người khác có cảm giác uy nghiêm. Người này là Chu Tước Sứ của Tứ Thánh Giáo, tên là Viêm Thịnh, trong giang hồ hay gọi là Liệt Hỏa Thần Quân. Còn người ngồi đối diện là Huyền Vũ Sứ của Tứ Thánh Giáo, tên là Liễu Bình, được mệnh danh là Kiếm Trưởng Tiêu Tam Tuyệt, tên như người. Huyền Vũ Sứ của Tứ Thánh Giáo này trông rất bình thường, là dạng người lọt vào đám đông sẽ không ai chú ý. Tứ Thánh Giáo dưới sự lãnh đạo của giáo chủ, trong giáo thì bốn thánh sứ được kính trọng nhất. Mà giáo chủ Tứ Thánh Giáo đã bế quan được 500 năm. Nhiều đệ tử mới tuyển mộ thậm chí còn không biết giáo chủ trông như thế nào. Thanh Long Sứ giáo phái thì đi du ngoạn bên ngoài, Bạch Hổ Sứ lại không bao giờ bận tâm đến những chuyện trong giáo phái, nên chuyện lớn nhỏ trong giáo đều do Chu Tước Sứ và Huyền Vũ Sứ chủ trì. Viêm Thịnh nhẹ nhàng gõ vào bàn, giọng trầm thấp nói, về Lâm Mang này, ngươi nghĩ thế nào? Nói thật thì việc Lâm Mang diệt Kiếm Sơn thực ra không ảnh hưởng lớn đến họ, nhưng hắn đang nghĩ đến câu chuyện đằng sau việc này. Tại sao Lâm Mang lại không ngại ngàn dặm đến hủy diệt Kiếm Sơn? Hơn nữa, trước đó Kiếm Sơn bị một cường giả võ tiên bí ẩn giết chết. Rốt cuộc, là vì lý do gì? Có nhiều dấu hiệu cho thấy Độc Cô Kính Vũ chắc chắn có một thứ vô cùng quý giá, rốt cuộc là thứ gì mà lại khiến nhiều bên xích mích đến thế? Thần kiếm của Kiếm Sơn ư? Hắn ta không dám chắc chắn về phỏng đoán này. Thanh thần kiếm được Kiếm Sơn bồi dưỡng hàng ngàn năm quả thực là một báu vật quý hiếm, thần kiếm trên tay, trong cảnh giới võ tiên nhị cảnh này hầu như có thể đứng vững bất bại. Nghe vậy, Huyền Vũ Sứ Liễu Bình cười đặt cốc trà xuống, nhàn nhạt nói, rất lợi hại, ngay cả trong đám người đã phi thăng, chắc chắn cũng là hàng đầu, có thể giết được Độc Cô Kính Vũ cầm thần kiếm trong tay. Chiến lực cũng khá đáng sợ. Về thân phận của Lâm Mang, bọn họ cũng sớm có phỏng đoán, một người giang hồ có thân thế thần bí, trong thời gian ngắn như vậy mà đạt đến cảnh giới võ tiên, rất khó không thu hút sự chú ý. Nhưng khi đó Lâm Mang đã đạt cảnh giới võ tiên, nhiều người cũng từ bỏ ý định động thủ. Đối với những tông phái lớn như vậy, thực chất coi trọng lợi ích của chính mình hơn còn là người đã phi thăng hay chưa thì không quan trọng. Viêm Thịnh trầm giọng nói, hiện nay Kiếm Sơn bị diệt, người tứ vực đều đổ dồn ánh mắt vào chúng ta, e rằng rất khó xử lý chuyện này. Nếu bọn họ không có bất kỳ động thái nào, điều này chắc chắn sẽ khiến người các phái tứ vực cho rằng bọn họ bên ngoài mạnh bên trong yếu. Nếu đồn ra ngoài cũng không hay, nhưng nếu đứng ra vì Kiếm Sơn, chắc chắn sẽ đắc tội với Lâm Mang. Đây là một sự lựa chọn vô cùng khó khăn. Khó xử gì chứ? Liễu Bình hàm nghĩa sâu xa liếc nhìn Viêm Thịnh, mơ hồ nói, có câu nói rất hay là cây cao thì gió bão ắt sẽ thổi mạnh. Giờ đây chẳng phải chỉ có mình chúng ta nhắm vào hắn sao? Ta đã phái người đi điều tra rõ ràng. Những người tấn công Kiếm Sơn chính là nhóm người phi thăng ban đầu. Trong đó có người của Thái Bình giáo. Những người kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng đi khiêu khích Kiếm Sơn. Điều này có nghĩa là trong tay Kiếm Sơn đang nắm giữ một thứ buộc bọn họ không thể không ra tay. Khóe miệng Liễu Bình nở nụ cười tinh quái, chậm rãi nói, cho dù thứ này là gì, các ngươi có cho rằng sẽ chẳng ai muốn gặp gỡ hay không? Tàn sát cả Kiếm Sơn, hành động này khác gì ma đạo? Liễu Bình cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, thượng quan Phiên Vân cũng chỉ quan tâm đến Đông Vực. Hiện tại Lâm mang tự mình xông vào Trung Vực, đó là tự tìm cái chết. Lúc này, không phải chỉ có bọn họ nhìn chằm chằm vào Lâm mang. E rằng, những vực khác cũng có không ít người đang theo dõi Lâm mang. Chỉ là e sợ uy thế Kiếm Sơn bị Lâm mang tiêu diệt, nên không dám ra tay. Trong lòng còn có chút lo lắng. Viêm Thịnh trầm mặc trong chốc lát, nói, ý của ngươi là, lần này chúng ta phải ra tay à? Cách Trương.